Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557. Một trận khảo hạch, nghe thấy Nguyệt Trinh muốn khảo hạch Nguyệt Thanh, toàn trường cao tầng đều là một trong sững sờ. Lâm Bạch cùng Lâu Ngạo đám người thì là vẻ mặt mỉm cười. Bọn hắn đã sớm biết Nguyệt Trinh sẽ không dễ dàng dừng tay. Cho dù có Lâm Bạch vị này thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tồn tại, Nguyệt Trinh mặt ngoài có thể sẽ phục tùng, nhưng đáy lòng lại không biết xem thường buông tha. Nguyệt Thanh hiếu kỳ hỏi, cái gì khảo hạch? Nguyệt Trinh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói rằng, Nguyệt Thanh chất nữ, nhị thúc ta cũng không phải làm khó ngươi. Bây giờ Hải Kiệt Thành bên trong hội tụ toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất các lộ hào môn vọng tộc con. Cháu tới tham gia thần binh tiệc rượu, mà mỗi một lần Hải Kiệt Thành thần binh tiệc rượu chính là chúng ta bát đại thương hội buôn bán. Đại lượng thần thiết cùng tài nguyên tu luyện thời điểm tốt tại ngươi chưa có trở về trước đó. Ta cũng an bài ở tay chuẩn bị thần binh tiệc rượu hai cái bộ phận. Cái thứ nhất là thần thiết bảng. Một cái cực võ linh khí bảng. Bây giờ thần thiết bảng sẽ ở nửa tháng sau một lần nữa công bố. Cực võ linh khí bảng hội tại một tháng sau một lần nữa công bố. Một tháng sau, cực võ linh khí bảng công bố mới bảng danh sách sau đó. Thần binh tiệc rượu liền coi như là kết thúc còn một tháng thời gian. Nếu Nguyệt Thanh chất nữ trong một tháng này có thể làm cho ta Ngân Nguyệt Thương Hội thần thiết, cùng mức tiêu thụ vượt lên trước bao năm qua gấp 2. Vậy lão phu liền đáp ứng ủng hộ ngươi ngồi trên hội trưởng chi vị. Đồng thời lại không câu oán hận, Nguyệt Trinh nhàn nhạt mở miệng nói. Vượt lên trước khóa trước thần binh tiệc rượu gấp 2. Cái này, nghe thấy Nguyệt Trinh lời này, toàn trường không ít cao tầng trưởng lão đều là nhao nhao kinh ngạc một chút. Nếu Nguyệt Thanh đại tiểu thư thật có thể nhường năm nay thần binh tiệc rượu mức tiêu thụ vượt lên trước khóa trước gấp 2, lão phu cũng cam tâm tình nguyện chống đỡ nàng trở thành mới hội trưởng, một vị nguyên bản chống đỡ Nguyệt Trinh cao tầng, lúc này lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Bạch mặc dù không rõ vượt lên trước khóa trước gấp 2 là khái niệm gì, nhưng nhìn thấy xung quanh cao tầng thần sắc kịch biến, tin tưởng cũng sẽ không là cái gì đơn giản khảo hạch. Lâm Bạch đang muốn hỏi một chút Nguyệt Thanh, lại nghe thấy Nguyệt Thanh trực tiếp nói, có thể, ta đáp ứng. Nguyệt Trinh vừa nghe Nguyệt Thanh bằng lòng, lúc này nói rằng, cái kia tất nhiên Nguyệt Thanh chất nữ bằng lòng. Vậy thì từ giờ trở đi a, một tháng kỳ hạn, nếu là ngươi nhường nay mức tiêu thụ hàng năm vượt lên trước gấp 2. Lão phu liền cúi đầu xưng thần. Ta tin tưởng hắn cao tầng trưởng lão nếu như nhìn thấy nay mức tiêu thụ hàng năm là khóa trước gấp 2, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì phản đối ngươi trở thành mới hội trưởng chư vị cao tầng, ý các ngươi thế nào? Nguyệt Trinh đối chư vị cao tầng hỏi, nếu như nay mức tiêu thụ hàng năm là khóa trước gấp 2. Vậy lão phu nguyện ý chống đỡ Nguyệt Thanh cô nương, không sai. Ta cũng như vậy, quan điểm mà ni Nguyệt Trinh phó hội trưởng đề nghị này, ta cảm thấy không sai, ta tán thành, rất nhiều cao tầng nhao nhao mở miệng. Không bao lâu, toàn bộ trong đại điện cao tầng liền đạt thành nhận thức chung. Nguyệt Thanh nói rằng, cái kia tất nhiên chư vị cao tầng không có dị nghị. Bên kia quyết định như thế, nhị thúc, làm phiền ngươi đem ta phụ thân thi thể quan tài băng chi địa báo cho ta biết. Ta muốn đem ta phụ thân nhập thổ vi an, Nguyệt Thanh từ tốn nói. Nguyệt Trinh nói rằng, có thể. Lâm Bạch nghe thấy Nguyệt Thanh đã cùng Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng đạt thành một cái nhận thức chung, lúc này liền không có sen mồm mà ni Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh giả trang phu thê qua đây. nguyên bổn chính là nên vì Nguyệt Thanh tranh thủ thời gian thuyết phục Ngân Nguyệt Thương hội cao tầng. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, Lâm Bạch nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Sau đó, phòng nghị sự nghị hội kết thúc, còn lại cao tầng nhao nhao đứng dậy rời đi. Mà Nguyệt Trinh cười đi tới nói rằng, Thiếu Kiếm Tôn, vừa rồi thật thất lễ, cũng xin Thiếu Kiếm Tôn thứ lỗi. Mặt khác, ngài hai vị bằng hữu Ngân Nguyệt Thương hội hội dựa theo tôn quý nhất khách nhân đến đối đãi. Nguyệt Trinh an bài thị nữ đem Lâu Ngạo cùng Phương Cẩn mang đi nghỉ ngơi. Ngân Xương công chúa, Lâm Hải Vương triều hoàng thất nguyên bản là tại Ngân Nguyệt Thương hội bên trong có chuyên môn nơi ở, ngài hiện tại liền có thể tới nghỉ ngơi. Nguyệt Trinh khẽ cười nói. Ngân Xương tức giận nói rằng, bản công chúa biết rõ. Nguyệt Trinh nhìn về phía Nguyệt Thanh cùng Lâm Bạch, khẽ cười nói, cái kia đã như vậy, ta trước hết xin cáo lui. Ngân Xương lúc này mở miệng hỏi, ngươi còn không có cho Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn an bài nơi ở đâu? Nguyệt Trinh sững sờ, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Lâm Bạch cùng Nguyệt Thanh nói rằng, Nguyệt Thanh chất nữ không phải nói Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn chính là nàng phu quân sao? Bọn hắn lý nên ở cùng một chỗ nha, vì sao phải một mình an bài gian phòng đâu? Nguyệt Thanh chất nữ, phòng ngươi nhị thúc đã sớm sắp xếp người quét sạch sẽ, ngươi tùy thời đều có thể tới nghỉ ngơi. Còn như Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn, nếu là ngươi không dễ dàng cho Nguyệt Thanh chất nữ cùng ở một phòng, vậy ta có thể cho ngươi. Nguyệt Trinh vừa cười vừa nói. Còn không đợi Nguyệt Trinh nói xong, Nguyệt Thanh liền ngắt lời nói, không cần, Bạch Lang cùng ta ở cùng nhau là được, làm phiền nhị thúc trên dưới chuẩn bị. Mặt khác, nhị thúc ngày mai xin đem Ngân Nguyệt Thương hội tới cao thấp sổ sách cùng sở hữu thần thiết dự trữ. Sổ sách, toàn bộ đều tiện đến nơi này của ta, Nguyệt Thanh từ tốn nói. Được, Nguyệt Trinh mỉm cười nói rằng, Nguyệt Thanh nhợt nhạt cười một tiếng, Bạch Lang, chúng ta đi nghỉ trước a. Lâm Bạch khẽ gật đầu, theo Nguyệt Thanh mà đi. Mà Ngân Xương vẻ mặt bất thiện chừng lấy Lâm Bạch bóng lưng, trong mắt sát ý càng đậm ẩn đi. Nguyệt Thanh nguyên bổn chính là Ngân Nguyệt Thương hội đại tiểu thư, nàng tại Ngân Nguyệt Thương hội bên trong có được đặc biệt có nơi ở. Lúc này Lâm Bạch theo Nguyệt Thanh đi tới nơi này một tòa tinh xảo trong sân nhỏ. Bên trong được quét dọn sạch sẽ, xung quanh bóng cây vườn quanh, trong viện chim hót hoa nở. Đến là một cái không sai địa phương tốt, không nghĩ tới ngươi còn rất biết chọn địa phương nha. Lâm Bạch đi vào tiểu viện tử, khẽ cười nói. Nhưng trong con ngươi rất nhanh hiển hiện bên trên một tia trầm thấp cùng thương cảm chi sắc. Nguyệt Thanh khẽ cười nói, nơi này là cha ta cho ta chọn. Bạch Lang, ngươi làm sao? Nguyệt Thanh phát giác Lâm Bạch trên mặt thương cảm chi sắc, hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói rằng, chứng kiến ngươi cái tiểu viện này, nhường ta nhớ tới một cái bạn thân rất ưa thích nói một câu. Đây thật là một chỗ tốt. Nguyệt Thanh khẽ cười nói, có thể trở thành là Thiếu Kiếm Tôn bạn thân, nhất định không phải bình thường nhân vật a. Hắn ở địa phương nào? Có cơ hội nhường ta quen biết một chút sao? Hắn chết. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, từ tốn nói. Nguyệt Thanh nghe nói sững sờ, lúc này mở miệng nói, xin lỗi, vậy ngươi báo thù cho hắn sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, không sai biệt lắm xem như là báo thù à, nhưng còn có một cái cửu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng cũng không cần phải gấp, người này sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay ta. Nguyệt Thanh nói, bị Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn để mắt tới, cái kia người này chỉ sợ là không chỗ có thể trốn. Lâm Bạch nói rằng, ha ha, không nói cái này, Ngươi bây giờ đã thu được thời gian, chí ít tại cái này trong vòng một tháng, Nguyệt Trinh là sẽ không động tới ngươi. Hiện tại ngươi có rất nhiều thời gian muốn đi làm, mà ta cũng đến giúp ngươi tất cả mọi chuyện. Tiếp tục như vậy liền xem chính ngươi bản lĩnh, Lâm Bạch nói rằng. Nguyệt Thanh sắc mặt trang nghiêm nói rằng, yên tâm đi, ta vẫn có chút lòng tin, bằng không lời nói, ta cũng sẽ đơn giản bằng lòng Nguyệt Trinh cái này một cái khảo hẹt. Lâm Bạch nói rằng, cái kia đã như vậy, ngươi liền đi mau lên. Nguyệt Thanh nói rằng, vậy thì tốt, Bạch Lang, nơi đây là ta nơi ở, tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong xem như là tương đối vắng vẻ. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, người khác bình thường sẽ không đến quấy rầy. Ta muốn đi nhị thúc nơi nào đem ta phụ thân thi thể muốn trở về trước an táng. Nguyệt Thanh nói rằng, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.